Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, khích bác Ly Gián. Lâm Tiêu nhìn đến là thiếu niên tuấn tú bộ dáng, nhưng mà tu hành giới dung mạo vốn cũng không có giá trị tham khảo. Nhìn đến là thiếu niên, không chừng sống mấy ngàn năm đâu. Xưng hô một tiếng tiền bối không quá lắm. An Vân Hâm phân phó một tiếng, An gia hóa thần cường giả cũng biết Lâm Tiêu sắp đi tới An gia. Ngay sau đó từng cái đi trước bay nhanh rời đi. Chuẩn bị tại Lâm Tiêu đi tới An gia lúc trước làm xong nghênh đón công việc. Lâm đạo hữu vừa mới đến, sẽ để cho thiếp thân vì ngươi giới thiệu một chút Bắc An thành phong thổ nhân tình đi. An Vân Hâm, vẻ mặt tươi cười, cũng không gấp đi tới An gia, chậm rãi phi hành, vậy ta liền rửa tay lắng nghe rồi. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy. Ngay sau đó An Vân Hâm bắt đầu giới thiệu, tuy là địa khu xa xôi, nhưng mà tự có nó địa phương đặc thù, cũng có hấp dẫn người địa phương. Chỉ là Lâm Tiêu gặp qua quá nhiều, cho nên cũng không quá nhiều biểu tình. An Vân Hâm đối với Lâm Tiêu càng cao hơn nhìn thêm vài phần. Sắp đi tới người lạ đại bản doanh, Lâm Tiêu vậy mà chút nào không sợ. Thần thái đạm nhiên, không biết đến tột cùng là không sợ, hay là thật không sợ. Ha ha, An Vân Hâm, ngươi làm như vậy có thể không chỗ nói. Trong tiếng cười lớn, lại là một đạo hùng hồn thân ảnh rơi xuống, xuất hiện ở Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm phía trước. Người này một thân áo xanh, sắc mặt tang thương, thân thể khôi vĩ, hướng kia vừa đứng liền có trấn áp nhất phương khí thế. Bắc Lan, ngươi tới nơi này làm cái gì? An Vân Hâm hơi cau lại đôi mi thanh tú, khá có chút không vui. Ngươi tới chính là Bắc An thành vị thứ hai chúa tể cấp nhân vật. Bắc Lan cũng không để ý tới An Vân Hâm không vui thần sắc, mà là cười nói, ta là tới gặp vừa thấy Tôn Nhi ta ân nhân cứu mạng. Tôn Nhi ngươi ân nhân cứu mạng? An Vân Hâm khóe miệng vi rút, ngươi đừng qua loa làm quen. Bắc Lan cười một tiếng, ta cũng không có làm quen. Hắn ở trong nhà nghe được liên quan tới Lâm Tiêu tình báo, lại lấy được rồi Bắc Duyên Khôn liên quan tới Lâm Tiêu tin tức. Ngay sau đó ngựa không dừng vó chạy đến tại đây, không vì cái gì khác, chính là không nên để cho An Vân Hâm cùng Lâm Tiêu cấu kết với. Nếu không Bắc gia sẽ ở tại cực kỳ bị động tình huống. Đạo hữu, tại hạ Bắc Lan, đa tạ đạo hữu cứu Tôn Nhi ta Bắc Duyên Khôn một mạng. Kính xin đạo hữu đi tới Bắc gia, ta Bắc gia nhất định sẽ có hậu báo. Bắc Lan chắp tay, không nói nhiều thưa thải trực tiếp bắt đầu kéo người. An Vân Hâm tức giận, Bắc Lan, Lâm đạo hữu chính là đáp ứng đi tới An gia ta. Ngươi đừng ở chỗ này kiếm chuyện. An Vân Hâm căm tức nhìn Bắc Lan, ngươi cái tên này hơi quá đáng, ngay trước mặt ta kéo người, ngươi coi ta là trái hồng mềm sao? Bắc Lan khoát khoát tay, ý tứ sâu xa nói ra, Lâm đạo hữu, ngươi cùng An gia không quen, còn có một chút tiểu cừu oán, liền trực tiếp như vậy đi tới An gia, sợ rằng có chút không ổn a. Kính xin thận trọng cân nhắc. Bắc Lan lời nói này liền có ý tứ, Lâm Tiêu cùng An gia có tiểu cừu oán, cứ như vậy đi đến An gia, sợ rằng sẽ bị An Vân Hâm ám toán. Bắc Lan không có nói rõ, nhưng phải thì phải ý tứ như vậy, ở đây ba người ai cũng hiểu. An Vân Hâm há miệng, ta không phải, ta không có, ta không thể không thừa nhận. Bắc Lan khích bác Ly Gián công phu rất mạnh, An Vân Hâm cũng không có cách nào phản bác, bởi vì An gia cùng Lâm Tiêu có cửu oán, đây là mọi người đều công nhận, cũng là không cách nào mặc kệ. Bắc Lan tiếp tục nói, mà ta Bắc gia không giống nhau, Lâm đạo hữu là Tôn Nhi ta ân nhân cứu mạng, ta Bắc gia sẽ tự hết lòng khoản đãi, tuyệt đối sẽ không chút nào ý đồ khác. Bắc Lan sau khi nói xong, ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiêu, chờ đợi đến Lâm Tiêu trả lời. An Vân Hâm muốn nói gì? Cuối cùng không có nói ra. Lâm Tiêu ý nghĩ không phải nàng có thể quyết định. Bắc Lan mặt đầy nụ cười. Hắn tin tưởng, trải qua mình như vậy khêu một cái đẩy, người bình thường đều biết rõ nên lựa chọn như thế nào rồi. Nhưng mà, Lâm Tiêu không phải trong mắt hắn người bình thường. Lâm Tiêu khoát khoát tay. Nếu ta đã đáp ứng An đạo hữu, vậy ta trước hết đi An gia đi. Về phần Bắc đạo hữu tôn nhi người Bắc Duyên Khôn sự tình, ta cũng chưa hề nghĩ tới thật cứu hắn. Ngươi liền không cần để ở trong lòng rồi. Bắc Lan ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ở trên mặt, phảng phất chúng định thân chú. An Vân Hâm nguyên bản buồn buồn không vui trên mặt, đột nhiên xuất hiện hoa tươi một bản diễm lệ nụ cười. Khoe màu đua sắc, nàng nghĩ tới, Lâm Tiêu gia hỏa này căn bản cũng không phải là người bình thường. Mình gọi hắn đi An gia, hắn không đi. Mình không để cho hắn đi An gia, hắn lại muốn đi. Ngay sau đó, Bắc Lan khích Bắc Ly gián không để cho hắn đi An gia, hắn ngược lại còn có thể đi. Quả nhiên không phải người bình thường. Vậy sao, Lâm đạo hữu, xin mời. An Vân Hâm cười khẽ, đắc ý liếc Bắc Lan một cái, mặc cho người ba tấc bất lạn miệng lưỡi, cuối cùng không chống nổi một cái phi bình thường người. Lâm Tiêu tiếp tục cùng hướng theo An Vân Hâm, từ Bắc Lan bên người đi qua, Bắc Lan trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, Lâm Tiêu quyết định thật sự là khiến hắn ngoài ý muốn. Lẽ nào Lâm Tiêu đã cùng An Vân Hâm cấu kết? Nghĩ tới đây, Bắc Lan càng là trong lòng máy động. Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm một nam một nữ, cấu kết với tỷ lệ rất lớn a. Không thể, tuyệt đối không thể để cho An Vân Hâm được như ý. Ta Bắc gia nữ tử xinh đẹp có thể cũng không ít. Bắc Lan trong lòng có suy tính, mang trên mặt nụ cười đuổi theo. Bắc đạo hữu, Lâm đạo hữu đã nói rất rõ ràng, ngươi còn cùng tới làm gì? An Vân Hâm lạnh lùng nhìn đến Bắc Lan, ngươi chẳng lẽ còn muốn khích Bắc Ly gián? Chỉ tiếc Lâm Tiêu không ăn ngươi một bộ này. Bắc Lan vẻ mặt tươi cười, khoát tay một cái nói, An đạo hữu ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn kéo Lâm đạo hữu đi ta Bắc gia, mà là ta có phải đi ngươi An gia. Lâm đạo hữu cuối cùng là tôn nhi ta ân nhân cứu mạng, ta tự mình tận tâm tận lực bảo vệ hắn. Bắc Lan nói hoàn hảo, ta cũng đi theo An gia, vì liền là bảo vệ Lâm Tiêu. Tránh cho Lâm Tiêu bị ngươi An gia hãm hại rồi, ngươi cũng không thể không đáp ứng đi. An Vân Hâm là thật muốn không đáp ứng, nhưng mà cũng không thể làm như thế. Thật nếu không đáp ứng, không chừng sẽ để cho Lâm Tiêu sinh ra hoài nghi tâm tư, vậy liền cực kỳ không ổn rồi. Vậy cũng tốt. Trầm ngâm chốc lát, An Vân Hâm bất đắc dĩ gật đầu. Đụng phải Bắc Lan như vậy cái vô sỉ người, nàng cũng chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Lâm Tiêu bật cười, làm sao mình đột nhiên cứ như vậy được hoan nghênh nữa nha. Kỳ thực An Vân Hâm không rõ, nàng coi như là cự tuyệt Bắc Lan, Lâm Tiêu cũng sẽ không để ở trong lòng, bởi vì Lâm Tiêu căn bản là không quan tâm. Nàng ăn ra có cái gì không cạm bẫy, coi như là có cạm bẫy chờ đợi hắn, đó cũng chỉ là tự tìm đường chết, mà không có khả năng không biết sao hắn Lâm Tiêu. Ngay sau đó, liền loại này ba người cùng đi đến An gia. An gia đã sớm làm xong nghênh đón công việc, An gia tộc người đều do hóa thần cường giả lãnh đạo, cùng cung kính kính hầu hạ đấy. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng An Vân Hâm trở về, An gia tộc người lập tức bái kiến, gặp qua lão tổ, gặp qua Lâm tiền bối. Đột nhiên bọn họ lại thấy được Bắc Lan, một cái này thế lực đối nghịch người lãnh đạo, làm sao chạy đến địa bàn mình đã đến. An Vân Hâm thần niệm truyền ra mấy câu nói, bọn họ lập tức lần nữa bái kiến Bắc Lan, coi như Bắc Lan là địch nhân, vào lúc này cũng phải có khí độ, không được ném mình mặt. Bổn chương xong.